Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1361, tỷ tỷ. A không, mẹ, nãi nãi, nhưng nếu là không hề làm gì, tùy ý nàng như vậy ngồi xổm ở chỗ này, cũng là không ổn, suy nghĩ một chút, Tiêu Cửu Y mới mở miệng nói ra. Kỳ thật a, người cũng không phải rất thua thiệt a. Thiên mệnh đại đạo cũng không phải là mạnh bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối rất nhanh. Chiếu tình huống xem ra, người cũng hoàn mỹ tránh đi ba đạo quy nhất. Dựa theo cái kia kiếm hồn trạng thái đến xem, xa xôi đi qua, chỉ sợ thật có cao thủ gì đang tính toán lấy cái thời đại này sự tình. Chỉ là các nàng tính thế nào, lại có mục đích gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng năm tháng dài dằng dặc, có nhiều thứ đã biến, cũng tỉ như cái kia màu đen kiếm hồn. Nàng đang đuổi tìm ba đạo quy nhất, nhưng ba đại hoàng giả đạo chi bên trong, nhân hoàng đại đạo cùng ma hoàng đại đạo, đã bị thiên mệnh đại đạo thôn phệ. Đối phương theo đuổi đồ vật, từ Lâm Phong thắng được một khắc này bắt đầu, liền đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn nói con đường này mạnh không mạnh, ma hoàng trong lòng là rõ ràng nhất. Dù sao nàng đi lên thứ đạo, liền như là Diệp Thuần như thế, bị thiên mệnh đại đạo bao dung đại đạo, tiến tới đặt vào cái này hệ thống, tiến vào hệ thống bên trong. Rõ ràng nhất là tốc độ tu luyện tăng lên. Trước kia nàng mở rộng đại đạo, tốc độ tu luyện cũng không nhanh, nhất là đến bản thân trạng thái đỉnh phong, sẽ rất khó tiến thêm. Chỗ thời gian hao phí cơ hồ là lấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đến tính toán, mới có thể có một chút như vậy tiến bộ. Nhưng vào thiên mệnh đại đạo về sau, nàng rõ ràng cảm giác được tốc độ tăng lên. Bản thân đi không được, cảm giác giống như là sau lưng có những người khác đẩy đi đồng dạng. Mọi người đối với đại đạo lý giải đều theo thiên mệnh đại đạo dung nhập trong đầu của mình. Cái này không giống là một người lại tu luyện, mà là tất cả mọi người cùng một chỗ tu luyện, cộng hưởng trong tu luyện tất cả tri thức. Một người dù sao có cực hạn, cho dù là ma hoàng cũng không dám nói mình là toàn trí toàn năng. Bản thân chỗ không hiểu được đồ vật, có đôi khi đổi những người khác, ngược lại dễ hiểu một chút. Hiện tại chính là loại cảm giác này, kẹt nàng vô số năm tu luyện ngưỡng cửa, cứ như vậy bị xông phá. Nhiều năm tích lũy nội tình, trong nháy mắt bộc phát, để tốc độ tu luyện của nàng nâng cao một bước. Lường trước ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, phương diện tu luyện đều hẳn là có thể tiến triển cực nhanh. Chính vì vậy, nàng mới không có cách nào triệt để trở mặt, nháo đến nháo đi, trái ngược với cái tiểu nữ sinh phát hiện bạn trai vượt quá giới hạn. Trong lòng đã không cam tâm, lại không nỡ từ bỏ, làm việc nói chuyện trước sau mâu thuẫn, để cho người ta không nghĩ ra. Nàng muốn nghe giải thích, lại không muốn nghe, bởi vì trong lòng có chút sợ hãi. Dù sao mình cùng Lâm Phong quan hệ không bình thường, loại quan hệ này đến tột cùng là làm sao mơ mơ hồ hồ đi đến một bước này. Nàng cũng không rõ ràng, chỉ là quá lúng túng. Tất cả mọi người biết rõ, cũng chỉ có tự mình một người bị mơ mơ màng màng. Tuy nói nội tâm lại không nỡ quan hệ như vậy, dù sao khoảng thời gian này cảm giác thật ấm áp, là nàng vĩnh viễn không lãnh hội được đồ vật. Không cần lục đục với nhau, không cần cân nhắc, người bên cạnh cường đại lên, quay đầu liền sẽ đối phó bản thân. Chỉ là trên mặt mũi thực sự đi qua, nhận cũng tốt, không nhận cũng được, cảm giác đều được không thông, lúng túng không được. Nhất là nghe được Tiêu Cửu Y khuyên nhủ, tựa hồ là muốn giúp mình tìm một cái lấy cớ, tìm một cái thuận theo lý do của mình. Nhưng nàng chính là cảm thấy Tiêu Cửu Y ở trong lòng trào phúng bản thân. Ma Hoàng đến một lần khí, lập tức khẽ nói, không trở về, ta liền xem như đói bụng chết ở chỗ này, cũng sẽ không trở về. Tiêu Cửu Y trợn trắng mắt. Ngươi chết đói cái rắm. Ngươi cảnh giới gì? Có ăn hay không đồ vật cũng không có vấn đề gì. Đơn giản chính là đi theo Lâm Phong đám người mù lăn lộn. Không thích ăn đồ ăn. Cũng sẽ từ từ cải biến. Tiêu Cửu Y trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nói ra. Ngươi muốn lưu lại nơi này có thể. Vậy liền đi bên cạnh ngồi xổm. Ta bố trí cái trận pháp. Lấy minh giới lực lượng đưa ngươi nấp đi. Nếu không cổ hoàng thấy ngươi. Ma giới vấn đề nhưng lớn lắm. Ngươi cũng không hy vọng nữ nhi của mình xảy ra chuyện a. Ma Hoặc khẽ nói. Nàng là cái rắm gì nữ nhi? Có như vậy đối mẹ nữ nhi sao? Chiếm đoạt mẹ vạn thế cơ nghiệp. Còn đem chính mình trên danh nghĩa mẹ đưa cho mình nam nhân. Tiêu Cửu Y tương đối bất đắc dĩ. Cái này chẳng phải là ngươi ma giới loại nha. Bất quá đây đều là việc nhà. Bản thân không tốt ngắt lời. Dù sao mình cũng đem thần châu làm rối tinh rối mù. Còn cùng Lâm Phong cái này trên danh nghĩa con nuôi. Quan hệ huyên náo rối tinh rối mù. Cảm giác hoàng giả trên vị trí này người. Cuối cùng sẽ không hiểu ra sao bị cấp dưới chiếm quyền. Tự mình xui xẻo. Ma Hoàng cũng là cái dạng này. Ma Hoàng vốn đang có thể trò chuyện hai câu. Nhưng những ngày này, nàng cũng biết trước kia một ít chuyện. Bao quát Tiêu Cửu Y cùng Lâm Phong ở giữa sâu xa. Vừa nghĩ tới bây giờ tình huống này, là Tiêu Cửu Y một tay thúc đẩy, cũng có thể đem nàng cho rằng kẻ cầm đầu một trong. Liền trong nháy mắt tức giận, nàng dứt khoát hừ một cái. Dựa theo Tiêu Cửu Y nói tới, ngồi xổm ở minh giới trong góc, ngồi xem Tiêu Cửu Y bố trí trận pháp, dẫn đạo minh giới lực lượng, đem nàng giấu đi, còn không có yên tĩnh một hồi. Lâm Phong thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới. Có ở đó hay không nha? Ma Hoài nghe xong, lập tức đến hỏa khí. Làm quát, đi ra đi ra đi ra. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Dù sao không phải là cái gì tán gái cao thủ. Cũng không biết nên cầm tình huống này làm sao bây giờ. Chỉ có thể ở bên ngoài xoa xoa tay. Lo lắng tả hữu dạo bước. Nửa ngày mới giận dữ nói. Ta làm một ít thức ăn tới. Ta chính là chết đói. Cũng sẽ không lại ăn ngươi đồ vật. Ma Hoàng lời thề son sắt nói. Lâm Phong bất đắc dĩ. Ngược lại là tiểu đại lão nhìn một hồi. Hơi minh bạch tình thế. Bận bịu gật đầu nói. Nàng không quan tâm ta muốn. Cho ta. Nói làm liền làm. Nàng ngắn ngủi liền xông ra ngoài. Đem Lâm Phong mang tới đồ vật cuốn trở về. Dứt khoát móc ra một cái bàn đến, đem mấy thứ bày ở cùng nhau, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, dùng đủ loại thần thông phép thuật lấy, giống như mới ra lò đồng dạng. Nàng bản thân liền là thích chơi tính tình, bén nhạy phát giác được Ma Hoàng tựa hồ giật giật cái mũi, nhẹ ngửi một lần trong không khí mùi thơm, thiên tài địa bảo hương khí, vốn liền dụ hoặc người. Lại bị Lâm Phong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vị đạo liền càng thêm khả quan. Dù cho là Tiêu Cửu Y cũng có chút động tâm. Tiện tay một chiêu, lấy lực lượng nạp đến một khối cánh tay thô đùi gà. Ngụm nhỏ gặm. Cắn xuống một cái, giữa răng môi đều có cỗ tán không đi hương khí. Huống chi này chất thịt càng là cực phẩm. Hỏa hầu thỏa đáng. Ma Hoàng không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Loại vật này, nàng không phải không nếm qua, mà là tương đối ít. Dù sao mỗi ngày đều ăn, nhất định sẽ chán ngấy. Cho nên chỉ có thể thường thường làm một lần. Đổi lấy hoa dạng, tiểu đại lão còn cố ý cũng xé một tảng lớn thịt xuống tới. Cố ý xối lên một chút mật ong, cũng không biết là cố ý. Vẫn là thiên sinh chính là như thế. Bắt đầu ăn thời điểm. Còn phối hợp hưu hưu hưu thanh âm. Ma Hoàng đập tắc lưỡi đầu. Suy nghĩ không nên cùng bụng mình gây khó dễ a. Nàng dứt khoát đứng lên. Trượt tới. Lột xuống mặt khác một đầu đùi gà. Hung hăng cắn một cái nói. Thật là thơm. Tiểu đại lão trợn mắt nói, ngươi không phải nói chết đói cũng không ăn sao? Ngươi quản ta à, vốn chính là cho ta đồ vật, ta nghĩ ăn thì ăn, không muốn ăn sẽ không ăn. Ngươi một ngoại nhân có tư cách gì nói ta? Mà Hoàng Phách Lối nói, một màn này hơi khó coi. Tiêu Cửu Y không khỏi thân thể một bên, không để ý tới hai người bọn họ. Tiểu đại lão sững sờ, tiếp theo ở trên thiên mệnh đại đạo liều mạng giống lên. Mà Hoàng Siêu không biết xấu hổ, các ngươi đoán nàng đã làm gì? Nàng rõ ràng cường điệu nói chết đói cũng không ăn Lâm Phong đưa tới đồ vật. Kết quả thật là thơm. Ma Hoàng sững sờ, cảm giác được một đạo tin tức, lấy huyền diệu phương thức dung nhập trong đầu của mình, làm sơ chỉnh lý, nàng mới phát hiện vấn đề, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, lẩm bẩm nói, cái này, đầu này đại đạo còn có thể dùng để thông tin, các ngươi trước kia chính là dùng thủ đoạn này khi phụ ta. Chẳng trách mình không phát hiện ra được, Diệp Thi đến cùng là lúc nào đem thân phận của mình nói cho những người khác. Hiện tại xem ra, nàng cũng đi ở đầu này đại đạo bên trong, cũng liền nói ra hỏa kia. Một bên để cho mình không muốn bại lộ thân phận, một bên đã bại lộ thân phận của mình. Nghĩ tới đây, Ma Hoàng lập tức đến hỏa khí, tay phải dẫn theo đùi gà, hướng về Ôn Châu Nhi đập tới. Càng là quát, đáng giận, ô hô! Nàng còn muốn giết người diệt khẩu rồi. Ôn Châu Nhi tiện tiện hô lên. Ma Hoàng vừa vội vừa tức, truy đánh lấy nói, không cần loạn hô. Hừ hừ, ngươi để cho ta không muốn gọi ta cũng không cần hô. Vậy ta đời thứ hai Minh Đế chẳng phải là thật không có mặt. Tỷ tỷ, a không, mẹ, nãi nãi, ta không dám, ngươi tha cho ta đi. Ma Hoàng là cảnh giới gì? Nàng là cảnh giới gì? Tiêu Cửu Y thấy Ma Hoàng đều muốn đi vòng, nàng còn dám đi gây Ma Hoàng. Nếu không phải là Ma Hoàng không ý giết người, nàng có thể hay không đứng đấy đều là vấn đề. Chỉ là dễ dàng liền bị lật tung ở mặt đất. Ma Hoàng cưỡi đi lên liền một trận quyền đầu đập lên. Tiêu Cửu Y nhức đầu không thôi. Cảm giác một cái Ôn Châu Nhi đã đủ phiền toái. Lại tới một cái Ma Hoàng, là Minh giới là địa phương nào? Tìm đường chết tập trung doanh sao? Đủ đủ rồi, ý tứ một lần là được rồi. Phong Nhi đặc biệt đau lòng tiểu gia hỏa này. Tiêu Cửu Y nói ra, Ma Hoặc khẽ nói, hắn đau lòng chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Nói là như thế, nàng lại truy mấy lần, lúc này mới không hứng thú lắm đứng lên. Cảm giác có chút thần thanh khí sảng, quả nhiên tức giận thời điểm, bắt lấy cá nhân khi dễ một lần, liền có thể cấp tốc tốt. Nàng phách lối đi đến trước bàn, giống như là khoe khoang chiến lợi phẩm của mình đồng dạng. Miệng to ăn mỹ thực, còn nhíu mày, rất có loại khiêu khích Ôn Châu Nhi suy nghĩ. Ôn Châu Nhi đầu một sợ, ủy khuất đến gần Tiêu Cửu Y. Sư phụ! Tiêu Cửu Y nhìn một chút nàng, gia hỏa này chính là như vậy, đặc biệt ưa thích muốn chết. Nàng bất đắc dĩ cười nói, ta cũng đánh không lại nàng a. Nếu không ngươi đi tìm Phong Nhi, ta nói chuyện Lâm Phong khẳng định không nghe, bọn họ cái kia quan hệ, ta chỗ nào có thể so sánh. Ôn Châu Nhi cũng là người biết chuyện, ngày bình thường đào mệnh nói khoác một lần là được rồi. Nàng cùng Lâm Phong tầm đó, không có tầng kia thực chất tính quan hệ. Bất quá nàng câu chuyện lập tức nhất chuyển nói, bất quá sư phụ ngươi có thể a, Lâm Phong thế nhưng là ngươi nghĩa tử, ngươi để cho hắn giúp ta đánh cái này đáng chết Ma Hoàng một trận chứ. Ma Hoàng nghe đến đây, lỗ tai lập tức dựng lên, tinh thần tỉnh táo, thiếu chút nữa thì muốn hưng phấn vỗ vỗ bắp đùi. Nghĩa tử, đúng a, các ngươi lừa ta, ta cũng như thế có thể hố các ngươi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.